Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 409, pháo hôi trong truyện hệ thống, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời nhà anh chị vẫn chưa thể gặp Tề Gia Nhạc, nhưng mà có thể gửi đồ cho cậu ấy, viết thư cho cậu ấy cũng được. Nghe thấy có thể viết thư cho con trai út, cuối cùng mẹ Tề mới cảm thấy có chút hy vọng. Vâng. Vậy hai đồng chí ngồi đây chờ tôi một lát nhé. Tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc cho Tiểu Nhạc. Mẹ Tề thu dọn cho Tề Gia Nhạc hai túi hành lý, có vài bộ quần áo, cũng có chút đồ ăn. Cấp trên vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ xử lý Lý Quân Nhạc thế nào, nên hiện tại anh ta đành phải sống trong nhà giam được canh phòng nghiêm mật. Thật ra căn phòng giam đó còn khang trang hơn nhà họ Tề nhiều. Các loại đồ dùng sinh hoạt đều có đầy đủ, thậm chí còn có cả một cái bồn tắm. Nhà họ Tề không hề có thứ này. Ngâm mình trong bồn tắm xong, Lý Quân Nhạc nằm lên giường. Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng. Đêm hôm qua anh ta mất ngủ cả đêm, còn trải qua màn thẩm vấn căng thẳng. Lúc này đã mệt đến mức không mở được mắt rồi. Nhưng trước khi đi ngủ, anh ta vẫn phải làm chút việc trước đã. Muốn biết rốt cuộc dị năng của anh ta có còn ở đây không? Anh ta phải thử nghiệm một lần. Nếu hệ thống vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy. Chỉ cần hỏi một câu là được. Nhưng hiện tại hệ thống đã không còn nữa. Anh ta đành phải tự mình làm thí nghiệm. Chắc chắn trong căn phòng anh ta đang sống có gắn camera theo dõi. Nhưng anh ta có thể trốn dưới chăn mà. Chẳng lẽ trốn dưới chăn vẫn bị theo dõi sao? Nghĩ vậy, Lý Quân Nhạc chùm chăn kín đầu, bắt đầu sử dụng ý nghĩ, nhưng cơ thể của anh ta không hề biến mất, vẫn trông thấy được bằng mắt thường. Hệ thống đã ra đi, nên dị năng cũng không còn nữa rồi. Lý Quân Nhạc cười khổ một tiếng, không biết con đường tương lai của mình sẽ ra sao. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận vẫn luôn chú ý tình hình bên phía nhà họ Tề. Hơn 10 ngày sau, thấy Lý Quân Nhạc vẫn chưa được thả ra, cuối cùng bọn họ mới yên lòng. Xem ra nguy cơ lần này đã trôi qua hoàn toàn rồi. Cửa hàng gà nướng của con trai đã có thể mở cửa trở lại. Bọn họ lại cứu vớt người thân của mình thêm lần nữa. Lưu Đại Ngân ôm Lý Tam Thuận, rơi nước mắt vì mừng rỡ. Kẻ địch của bọn họ lần này không phải người bình thường mà là người có hệ thống. Bọn họ phải vắt óc chủ tính từng bước một, nếu không chưa chắc đã đánh bại được đối phương. Đại Ngân, Lý Quân Nhạc kia đã bị quốc gia bắt lại rồi, hay là chúng ta ra ngoài giải sầu đi? Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói, tôi nhớ Xuân Sinh đang quay phim truyền hình, cũng vừa khai máy thôi, hay là mấy ngày nữa chúng ta tới thăm thằng bé nhé. Cuối cùng Khương Xuân Sinh vẫn đi theo con đường diễn viên như quyển sách kia viết. Điều khác với trong sách là, lần này cả nhà đều ủng hộ cậu ấy đi theo con đường này. Ban đầu Lý Ngẫu Hoa không ủng hộ lắm, cho rằng giới giải trí hơi hỗn loạn. Cô ấy vẫn mong con trai có thể thi đỗ đại học, rồi về làm việc trong cơ quan nhà nước. Lưu Đại Ngân làm công tác tư tưởng cho cô ấy rất lâu. Nói nhà bọn họ giàu có, che chở được cho Xuân Sinh. Thằng bé đã muốn thì để nó thử một lần đi. Sau đó Lý Ngẫu Hoa lại nói chuyện với con trai thêm lần nữa. Cuối cùng không chỉ đồng ý cho con trai đi học trường điện ảnh, còn tìm giáo viên bổ túc cho con trai, dạy cậu ấy kỹ năng diễn xuất. Năm nay, có đạo diễn đến trường học tuyển diễn viên. Khương Xuân Sinh đã được chọn. Tuy rằng chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng cũng coi như đã có bước tiến đầu tiên rồi. Nói làm là làm ngay, đã quyết định sẽ đi thăm Xuân Sinh. Lưu Đại Ngân lập tức bảo tài xế chuẩn bị sẵn sàng, vì công việc bận rộn nên Lý Ngẫu Hoa không thể đi cùng. Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận đưa Khai Ngọc và Khai Duyệt lên kinh thị với mình. Trước khi đi, bọn họ đã gọi điện thoại cho Khương Xuân Sinh, hỏi thăm địa chỉ phim trường, hẹn với đoàn làm phim thời gian đến thăm ban, biết ông bà ngoại sắp tới. Khương Xuân Sinh vô cùng vui mừng, lập tức đi báo cáo với phó đạo diễn, nói mình muốn dẫn người nhà đến tham quan phim trường. Lưu Đại Ngân cũng coi như phú thương rồi, lần này tới kinh thị, bà ấy còn có việc khác phải làm. Chính là muốn hỏi Xuân Sinh xem cậu ấy có muốn tìm người đại diện không. Nói thật ra, giới nghệ sĩ rất phức tạp. Nếu không có người che chở sẽ dễ xảy ra chuyện. Có người quen thuộc với giới giải trí dẫn đường, con đường này mới dễ đi. Tỉnh thành cách kinh thị không xa lắm, lái xe vài tiếng là tới nơi rồi. Bọn họ đi từ buổi sáng, giữa trưa đã tới phim trường ở vùng ngoại thành kinh thị. Khương Xuân Sinh đã đứng ở điểm hẹn chờ đợi bọn họ từ lâu. Cậu ấy mặc quần jean, khoác áo lông vũ, vừa đứng chờ vừa không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Vân Chi trông thấy chiếc xe quen thuộc chạy về phía bên này. Cậu ấy vội vàng khua tay, ô tô dừng lại ở ven đường. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đưa bọn trẻ xuống xe. Khai Duyệt, Khai Ngọc lao vào lòng Khương Xuân Sinh. Hô to, anh Xuân Sinh. Khai Ngọc hỏi, anh Xuân Sinh ca, anh đang đóng phim à? Các anh đóng phim đều bay lên không trung, còn phun lửa phun nước giống trên TV chiếu chứ? Câu hỏi của cô bé chọc Khương Xuân Sinh cười ha ha. Bọn anh không bay, cũng không phun lửa phun nước. Lát nữa để anh dẫn các em đi xem, rốt cuộc phim chiếu trên TV được quay như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải đi ăn cơm trước đã. Cơm nước xong anh sẽ dẫn các em đi xem. Cách chương.